Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, sông trận. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Kết quả yên lặng cầy cấy. Lại thêm trận pháp nhân tài thưa thớt. Đúng là để hắn đều bò tới cao vị. Không có cách nào dưới. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm. Nhưng loại cuộc sống này, hắn thật sớm thì không chịu nổi. Mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Mỗi ngày tỉnh lại đều là Cực Băng Tông tông chủ cầm kiếm chống đỡ tại trên cổ mình hỏi hắn có phải hay không nội ứng. Thời gian này vẫn là người qua sao? Hồi tưởng những ngày kia, Đái Lạt không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trong lòng chua xót, quả thực không có cách nào cùng người khuynh thuật. Cũng may đây hết thảy, tất cả đều phải kết thúc. Ngay hôm nay, Đái Lạt nhìn chằm chằm phía trước. Liệt Hỏa Tông tất cả mọi người đều bị vây ở liệt hỏa trong đại điện. Bên trong có người ý đồ muốn thoát đi ra ngoài, lại bị một đạo đột nhiên hiển hiện liệt hỏa bình chướng tại chỗ cho gầy trở về. Thậm chí trên thân ga liệt diễm chân hỏa thiêu đến người kia kêu thảm lăn lộn, cuối cùng bị đốt thành tro bụi, hóa thành một chỗ cho tàn. Liệt hỏa đại điện bên ngoài, đứng tại liệt hỏa trên quảng trường liệt hỏa tông tông chủ bọn người thấy cảnh này, không khỏi nhao nhao toát ra cười lạnh. Tuy nói chỉ là cải tạo qua hộ sơn đại trận, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đột phá. Trừ phi Cực Băng Tông tông chủ hoặc là những trưởng lão kia hao phí đại lượng lực lượng đi cưỡng ép công phá. Nếu không, cái khác đối ma đổi hộ sơn trận pháp chỉ là gãi ngứa ngứa. Mà một khi Cực Băng Tông tông chủ bọn hắn lựa chọn cưỡng ép đột phá tầng này trận pháp, như vậy tiêu hao lực lượng bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Hiện tại duy nhất cần chờ đợi phòng bị cũng chỉ có còn chưa xuất hiện. Cực Băng Thánh Nữ Vĩ Ba trước đó nghe theo Đái Lạt ý kiến, đem Nghê Đông Mị chém đầu giết, đem đầu người để người đưa qua đi chọc giận Vĩ Ba, cũng là vì cái này. Bọn hắn đã biết Thất Bát Cửu có thể hoạt động thời gian kỳ thật không hề dài. Đều xem Vĩ Ba thực lực. Nếu như Vĩ Ba một mực ẩn nhẫn, đợi đến thể nội Thất Bát Cửu hoàn toàn khôi phục lực lượng, lại thẳng hướng Liệt Hỏa Tông, kia Liệt Hỏa Tông cũng là khó mà chống cự. Nhưng nếu như là thực lực không có toàn diện khôi phục Thất Bát Cửu, vậy bọn hắn liền có thể thao tác chỗ trống. Lúc đầu bọn hắn còn một mực tìm không thấy Vĩ Ba tung tích, thẳng đến Vĩ Ba dừng lại tại Du Phủ mới vội vàng để người tặng đầu người đã qua rồi cừu hận. Có tầng này cừu hận, bọn hắn liền không sợ Vĩ Ba tiếp tục trốn tránh. Lại thêm trước đó Cực Băng Tông tông chủ phát ra huyết mang băng liên tín hiệu cầu cứu, là Vĩ Ba cung cấp tinh chuẩn định vị, thì càng không đạo lý không tới. Giết thánh nữ, diệt Cực Băng, trọng trấn liệt hỏa vinh quang. Liệt Hỏa Tông tông chủ đôi mắt bên trong hiện lên lệ mang. Mà tại lúc này, có đầu rút cổ tại liệt hỏa đại điện Cực Băng Tông bọn người đột nhiên bắt đầu công kích mãnh liệt hộ sơn đại trận. Không giống với trước đó phổ thông đệ tử, giờ phút này đối hộ sơn đại trận phát động công kích chính là Cực Băng Tông cao tầng, tông chủ và các trưởng lão. Hộ sơn đại trận phản phệ liệt diễm chân hỏa, chỉ là tại những người này trên thân tiếp tục một hồi, liền rất nhanh phát ra xì xì xì tiếng vang, bị bọn hắn vận chuyển cao cấp Cực Băng Tông công pháp ép xuống, hóa thành nhàn nhạt hơi nước. Không bao lâu, toàn bộ liệt hỏa trong đại điện liền tràn ngập lên thật dày hơi nước nồng vụ, để người thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bóng người đang động. Tại tiếp tục công kích hộ sơn đại trận, bọn hắn muốn làm gì? Liệt Hỏa Tông tông chủ hoang mang mà hỏi thăm. Chỉ sợ là giống như là dựa vào những này góp nhặt sương mù che đậy ánh mắt, đợi đến phá hư hộ sơn đại trận một khắc này, mượn nhờ nồng vụ yểm hộ chạy đi. Liệt Hỏa Tông nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Hắn thấy, tại Cực Băng Tông những người này bị nội ứng phản bội vây ở liệt hỏa đại điện một khắc kia trở đi, những người này cũng đã là người chết. Kỳ thật, Cực Băng Tông huyết mang băng liên tín hiệu đã phát qua, Nghê Đông Mị đầu người cũng đã đưa qua, mặc kệ Cực Băng Thánh Nữ tới hay không, những này cực băng tông cao tầng đều đã vô dụng. Ý của ngươi là, hiện tại liền đem bọn hắn đều xử lý. Có gì không ổn sao? Không, ta chỉ là lo lắng chúng ta lãng phí chiến lực trên người bọn hắn. Đợi lát nữa đối mặt vĩ ba. Hoặc là nói, đối mặt thất bát cửu. Có thể sẽ xuất hiện thương vong. Bị vây ở hộ sơn trong trận pháp cực băng tông bọn người. Toàn lực phá trận sẽ lãng phí lực lượng. Trở nên càng dễ đối phó. Mà nếu như không phá trận, hộ sơn trận pháp liền sẽ dần dần co vào. Để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Vô luận là loại nào. Cực băng tông bọn người là tình thế chắc chắn phải chết. Không cần thiết mình sớm hạ tràng. Đối phó bọn hắn, còn không bằng giữ lại thể lực đối phó khả năng sẽ tới cực băng thánh nữ. Rốt cuộc, cái kia mới là thắng bại tay mấu chốt. Vượt qua cực băng thánh nữ ngọn núi lớn này. Lại thêm nhóm này bị khốn trụ cực băng tông cao tầng. Cực băng tông liền triệt để tan rã. Lại không bất luận cái gì sức phản kháng. Mà nếu như chỉ là giải quyết cực băng tông cao tầng. Để cực băng thánh nữ trốn ở bên ngoài. Tìm cơ hội ẩn núp. Vậy thì phiền toái. Lại hoặc là bị nàng đổi đi liệt hỏa tông cao tầng. Lại có chút không đền mất. Cho nên hiện tại đối mặt cực băng tông xông trận hành vi. Tốt nhất ứng đối phương thức. Liền là chờ đợi. Hoặc là hao hết hơn phân nửa lực lượng. Để cực băng tông người xông ra ngoài trận. Hoặc là chờ vĩ ba tới trước. Xử lý vĩ ba. Vô luận loại kia. Chuẩn bị ở sau ra bài. Đều là ưu thế. Tại bọn hắn thảo luận đến cái này thời điểm. Bọn hắn cũng không biết. Liệt hỏa tông chân núi. Có hai nhóm khoái mã. Đã vọt tới chân núi. Liệt hỏa tông. Chân núi. Ba tháng nhìn lên bầu trời. Ngáp một cái. Tại bên cạnh hắn. Là hắn nữ phiếu tháng 7. Tuy nói bọn hắn một cái là lưu dân. Một cái là thổ dân. Nhưng tâm ý tương thông. Cũng không quá để ý những thứ này. Đặc biệt là ba tháng phát hiện trong hiện thực cũng xuất hiện các loại chuyện quỷ dị. Để hắn càng thêm rõ ràng ý thức được. Trong trò chơi đồ vật, nước rất sâu, hắn cầm giữ không được. Đã như vậy, còn không bằng nằm ngửa liền tốt. Dù sao cũng đã lẫn vào liệt hỏa tông. Tuy nói chỉ là được an bài thành cấp thấp. Phụ trách trông coi sơn môn đệ tử. Nhưng đến cùng đã lưng tựa đại thụ. Không cần cố gắng như vậy. Tam Nguyệt, người nói Thiên Long đi kinh thành như thế cũ. Làm sao vẫn chưa trở lại đưa tin? Ai biết a? Tên kia lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng đi. Cùng chúng ta tâm tính đồng dạng. Tam Nguyệt, tiện tay điêu lên một cây cỏ dại căn. Ngồi liệt tại sơn môn bên cạnh trên đồng cỏ. Trải qua những ngày này ở chung cùng dài. Hai người bọn họ cùng Thiên Long cũng coi như lẫn nhau nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Bọn hắn còn tốt, từ Thanh Ti huyện đến kinh thành Liệt Hỏa Tông, trải qua gian nan vất vả, vẫn là bộ dáng của ban đầu. Nhưng Thiên Long liền không đồng dạng, hắn quá hiệu quả và lợi ích, quá nhìn chúng trước mắt lợi ích, quá bức thiết muốn trèo lên trên. Có thể là hiện thực kích thích, lại hoặc là nguyên nhân gì khác. Dù sao tại Tam Nguyệt bọn hắn nhìn đến, Thiên Long thật quá cố gắng, mà bọn hắn thật là ăn no chờ chết loại hình. Lúc trước có thể có quyết tâm đến kinh thành, tiến vào Liệt Hỏa Tông, toàn đều dựa vào đối trò chơi một bầu nhiệt huyết, muốn làm người trên người. Hiện tại phát hiện tới kinh thành, tại Liệt Hỏa Tông, giống như cũng liền như thế, đối ngoại đúng là người trên người, có thể đối bên trong, đó chính là đệ bên trong đệ. Căn bản không địa vị gì. Cũng may Thất Nguyệt đối với hắn toàn tâm toàn ý. Có như thế cái tiểu nữ phiếu tại. Hắn cũng an tâm cá ướp muối. Liền là mỗi ngày thời gian nhàm chán điểm. Nếu như có thể đến điểm kích thích một ít chuyện liền tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.